Thái Cổ Cuồng Ma, chương 448, Vô Cực Đạo Tông, Cóc Truyện Audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe được Phương Dược Long lời nói, Tần Vũ cao mày quay đầu, đạo. Thế nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Nhan Họa Thủy A, người không biết có hay không chuyện người ở trên trời huyền tinh thần 12 đại thiên vực trong cử hành song Mỹ đạo lữ hạng, mà xếp hạng thứ nhất chính là lục gia tiên nữ A, người phải biết chỉ có những đại thế lực kia chuẩn hàng ngũ tử trở lên người mới có tư cách bỏ phiếu, ý tứ chính là lục gia tiên nữ là thiên huyền tinh thần vô số yêu nghiệt trong lòng hoàn Mỹ đạo lữ A, ngay cả tinh thần cổ tông vị kia ngộ được tuế nguyệt đao tinh thần tử cũng đúng lục gia tiên nữ có ái mộ ý, Phương Dược Long liên tục cười khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật, hắn ngàn nghĩ, tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến từ Khốn Long tinh thần Tần Vũ làm sao biết cùng lục gia tiên nữ dính líu quan hệ. Tần Vũ sắc mặt trở nên khó coi, ban đầu tuy biết lục vũ hàn ở trên trời huyền tinh thần có rất nhiều người theo đuổi, lại không nghĩ rằng lại sẽ là như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù mình cùng Lục Vũ Hàn cũng không có gì, mặc dù mình cùng Mô Cẩm Tú chuyện đã tiêu giảm Khốn Long tinh thần hiểu lầm thanh âm, có thể chỉ cần có người thêm dầu thêm mỡ một phen, đủ để cho chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục, rõ ràng cho thấy ở trên trời huyền tinh thần yêu nghiệt tay chém chết chính mình a, nhìn chất hỏi mình huyền thanh đạo bào thanh niên, Tần Vũ cao mày nói. Ta cùng Lục gia tiên nữ chẳng qua là bạn bình thường, tại sao động tình nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn bình thường, ta thật là lục gia tiên nữ cảm thấy không đáng giá, ngay cả nàng đều ngầm thừa nhận, ngược lại ngươi lại không mật thừa nhận. Kiều Diễm ướt át nữ tử châm chọc nói, ngầm thừa nhận, Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, lấy hắn đối với lục vũ hàn biết, nàng căn bản là lười trả lời, lười giải thích, lại không nghĩ rằng đến trong mắt những người này là ngầm thừa nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ sư huynh cần gì với hắn dài dòng, đưa hắn chém là được. Loại người như ngươi có tư cách gì lấy được lục gia tiên nữ xem trọng? Một tên thanh niên mặt đầy kiêu căng, lạnh giọng quát lên. Tần Vũ quét qua khí thế hung hung 200 tên thanh niên tu sĩ, lãnh đạm nói. Nếu ta cùng lục gia tiên nữ thật có cái gì, coi như ngôi sao kia cổ tông tinh thần sắp tới, ta cũng dám ngay mặt thừa nhận, nhưng không có cũng chưa có, ta xem là một ít người cố ý lẫn lộn phải trái, nghĩ tưởng mượn tay người khác chém chết ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể có hay không, hôm nay ngươi đều phải chết, giới chi toái phiến hung thú là ta Vô Cực Đạo Tông các đời sư tổ tự dưỡng, mà các ngươi lại chém chết mấy chục con đạo cảnh hung thú, 100 cái mạng cũng không đủ chúng ta chém. Tiếng tăm kia diễm phách lối thanh niên quát lạnh, Cóc Truyện Audio.com, Vô Cực Đạo Tông đã sớm biết giới chi toái phiến, ngược lại thật, nhưng nếu nói là giới chi toái phiến trong hung thú là Vô Cực Đạo Tông tự dưỡng ngược lại chưa nói tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thể nói mấy vạn năm trước Vô Cực Đạo Tông liền phát hiện giới chi toái phiến, bởi vì này giới chi toái phiến trong tập hợp đến rất nhiều hung thú, khiến cho Vô Cực Đạo Tông nhiều lần tay không mà về. Mấy lần sau khi, Vô Cực Đạo Tông nghĩ ra một cái biện pháp, mỗi lần mở ra tiên vũ bí cảnh lúc cũng sẽ từ thiên huyền tinh thần mang nhiều chút ký kết khế ước hung thú đặt ở giới chi toái phiến trong, là nghĩ chờ những thú dữ này sau khi lớn lên, thụ hắn Vô Cực Đạo Tông trưởng khống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm gần đây, Vô Cực Đạo Tông trong ít nhất đầu mấy trăm đầu hung thú ở nơi này giới chi toái phiến trong đó còn có một đầu thú vương cấp bậc hung thú. Cho nên, lần này tới, Vô Cực Đạo Tông đến có chuẩn bị, muốn cho những thú dữ này vì bọn họ mở đường, nhìn một chút giới chi toái phiến trong đến cùng hàm chứa cái gì bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Cực Đạo Tông, Tần Vũ cao mày có chút quay đầu nhìn về phía Phương Dược Long. Vô Cực Đạo Tông là đứng sau tứ đại tiên tông bên dưới đứng đầu thế lực, nội tình cực kỳ thâm hậu, bốn vị này chắc là Vô Cực Đạo Tông bốn gã chuẩn thiếu tông, như quả không ra ngoài dự liệu, Vô Cực Đạo Tông thiếu tông sẽ gặp từ trong bốn người này sàng lọc mà ra. Phương Dược Long ngưng trọng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với thanh niên kia lời muốn nói nơi này là Vô Cực Đạo Tông tự dưỡng hung thú, hắn cũng không thèm để ý có phải là bọn hắn hay không tự dưỡng, đó không trọng yếu, nhưng bây giờ trọng yếu là Vô Cực Đạo Tông đệ tử sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù Phương Dược Long đối với thực lực mình rất có lòng tin, có thể bây giờ đối phương có gần 200 người, hơn nữa kia 4 gã chuẩn thiếu tông thực lực tuyệt đối không kém hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người vô cực đạo tông tự dưỡng. Người nói là người vô cực đạo tông tự dưỡng chính là người vô cực đạo tông tự dưỡng. Ta đây nói tiên vũ bí cảnh đều là ta Lý Hữu Tài. Xin hỏi ngươi tin không? Tần Vũ lạnh giọng châm chọc, có lẽ đối mặt gần đây 200 danh thiên chi kiêu tử, hắn có lẽ không nắm chắc chiến thắng, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không giữ được chính mình. Thêm nữa, đạo kia cảnh đỉnh phong hung thú cũng ở đây giới chi toái phiến trong, một khi gặp phải cái gì Tần Vũ không tin hắn sẽ không ra mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết ma cổ tông đệ tử mỗi cái hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt rất bất đồng, mặc dù làm chứng Tần Vũ chém chết là tiên ma cổ tông người, nhưng những này người là thiên huyền tinh thần đứng đầu thực lực thiên chi kiêu tử A, thực lực cũng không phải là tiên ma cổ tông có thể so sánh. Hơn nữa, đối phương gần 200 người, như vậy khiêu khích không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết, chẳng lẽ Lý Hữu Tài còn dám cùng 200 người đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, không chỉ là huyết ma cổ tông, ngay cả Phương Dược Long cũng dọa cho giật mình, đây chính là đứng sau tứ đại tiên tông sau khi đứng đầu tông phái. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được 4 vị này chuẩn thiếu tông thực lực, nếu đan đà độc đấu, Phương Dược Long mặc dù không sợ bọn họ bất luận kẻ nào, nhưng chân chính đánh, đối mặt đám này mắt lom lom thiên kiêu, Phương Dược Long không có bất kỳ sức lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng qua là, để cho Phương Dược Long khó có thể tưởng tượng là Tần Vũ hẳn cảm nhận được 4 vị này chuẩn thiếu tông thực lực, vì sao còn dám. Như vậy khiêu khích, mấy tháng này sống chung, hắn tin chắc Tần Vũ cũng không phải là người lỗ mãng a. Vô cực đạo tông đệ tử con ngươi ngưng tụ, trong mắt sát ý lẫm nhiên nhìn chằm chằm Tần Vũ, mà thanh niên đệ tử kia thẹn quá thành giận, tức giận nói. Một cái đất nghèo chạy đến ếch ngồi đáy giếng, thật đúng là cuồng vọng, hôm nay ta liền cho ngươi kiến thức cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, đệ tử này vung tay phải lên, hơn 10 đạo trường kiếm màu đen tạo thành một đạo kiếm trận hướng Tần Vũ đánh giết đi. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, cơ thể hơi thay đổi, trong cơ thể 131 căn cốt cách đồng thời bộc phát ra tiếng nổ tựa như vạn cỗ trỗi lên, thanh âm rung trời, đưa tới xa xa hung thú gầm thét không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở kiếm trận thành hình trong nháy mắt, Tần Vũ đấm ra một quyền ẩn chứa 66 tầng chồng lên nhau lực thế như mãnh thú đánh ra, vỡ vụn không gian, tạo thành sáng chói quyền mang trong nháy mắt đánh phía kiếm trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm đục tiếng vang nổ ầm kiếm kia trận, kể cả những hắc đó sắc trường kiếm toàn bộ hóa thành phấn vụn, nhưng cỗ quyền kình này còn chưa tan đi trực kích thanh niên đệ tử kia. Chuyên cô tôi, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia huyền thanh đạo bào thanh niên vung tay phải lên, ống tay áo liệt liệt tạo thành một cổ vòng xoáy đem quyền kính toàn bộ thôn phệ, mà ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong mắt lộ ra một phần vẻ kinh dị. Không tệ thân thể, bất quá, đây cũng là ngươi dám hò hét ta vô cực đạo tông sức lực. Huyền thanh đạo bào thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh giọng quát lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là có thế nào, không phải là thì như thế nào? Tần Vũ trả lời, những người này khí thế hung hung, coi như ăn nói khép nép cũng thay đổi không cái gì, lại nói ăn nói khép nép cũng không phải là Tần Vũ tác phong. Vậy thì đi chết đi. Huyền thanh đạo bào hai tay cùng lúc sâu bên trong ống tay áo cuồng phong cuồn cuộn tạo thành một đạo vòng xoáy, mà trong vòng xoáy này chợt lộ ra một tay, mang theo một tay che trời thế, vỗ về phía Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến tốt lắm, Tần Vũ hai mắt nổ bắn ra ánh sáng, giơ tay lên chính là nhất chỉ nhấn tới. Thương thiên nhất chỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.